Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 64, Lăng Tiêu Chi. Lớn, đại thánh, vậy lão đầu là ai à? Chỉ thấy một gã tiểu yêu tới lặng lẽ đến rồi Ngưu Ma Vương bên cạnh. Thận trọng hỏi, cái này yêu quái chính là mới vừa rồi người thứ nhất hướng qua lão quân đi tiểu một chút yêu quái. Bởi vì hắn là người thứ nhất, cho nên sợ lão đầu nhớ kỹ chính mình, sau đó trả thù, lúc này mới tới hỏi Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương là lạ nhìn tên này tiểu yêu, sẽ không phải là ngươi mở đầu chứ? Tên kia tiểu yêu ngượng ngùng gãi đầu một cái, ở yêu tộc đại thánh trước mặt, hắn cũng không dám giả trang cái gì đầu to tỏi, nói, phải, là tiểu, nhỏ đây không phải là sợ lão đầu tới trả thù sao? Cho nên, hắc hắc, Ngưu Ma Vương kém chút cười phun, quá lão quân cho thế nhân hình tượng vẫn là tiên phong đạo cốt. Tóc bạc phiêu phiêu, thế ngoại cao nhân, không nhiễm một hạt bụi dáng dấp, bây giờ lại bị một đám tiểu yêu xoàn xoạt thành bộ dáng này. Thật không biết ngày khác sau nên như thế nào gặp người. Ngưu Ma Vương càng nghĩ càng buồn cười, cuối cùng bất đắc dĩ hướng về phía tiểu yêu cười nói. Lão đầu là quá lão quân, huyền tiên cấp bậc cường giả. À, tên kia tiểu yêu há to miệng, dĩ nhiên nửa ngày không có hợp. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, đó là quá lão quân a. Tiểu yêu thần sắc có chút hưng phấn, ta lại đem quá lão quân cho xoàn xoạt thành như vậy. Về sau nhưng có hít hà, nhìn tiểu yêu vẻ mặt bộ dáng hưng phấn, Ngưu Ma Vương liếc mắt, thuận tay một côn đánh chết một gã giết tới thần tiên. Bất đắc dĩ nói, ngươi liền không sợ? Hài, sợ cái gì? Nhìn tiểu yêu vẻ mặt mờ mịt dáng vẻ, Ngưu Ma Vương thực sự là buồn bực. Tiểu tử này làm sao cùng bình thường yêu quái một điểm không giống với? Đây chính là huyền tiên a, ngươi sẽ không sợ hắn trả thù ngươi? Ngưu Ma Vương vừa nói như thế, nhất thời tiểu yêu mới nhớ mình là tới làm gì, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, vẻ mặt cầu xin, đại thánh, ngươi có thể nhất định phải giúp một tay nhỏ a, nhỏ còn không có sống đủ a, ta thế nào giúp ngươi? Ngưu Ma Vương nhưng thật ra cảm thấy cái này thần kinh có điểm không cùng đường tiểu tử có chút ý. Tứ, bang, giúp ta giết hắn đi. Ta không đánh nổi hắn. Tiểu yêu vẻ mặt đau khổ nói. Nếu có thể giết, hắn sớm sẽ giết. Hà tất lưu một cái mối họa. Ngưu Ma Vương chán ghét nhìn thoáng qua toàn thân đều là uế vật quá lão quân. Chẳng đáng đắc đạo. Ta đây còn sợ dơ ta đây gậy gộc. Từ hắn đi đi, ước đoán cũng lật không nổi bao lớn bọt sóng đến. Một cái tử lão đầu mà thôi. Từ nay về sau, ngươi liền theo ta đem. Tiểu yêu lúc đầu tuyệt vọng nghe Ngưu Ma Vương nói. Nhưng là đang nghe cuối cùng, tiểu yêu trong mắt chợt hiện lên một đạo lượng mang. Theo Ngưu Ma Vương, đây chính là thiên đại hảo sự a. Có thể theo một gã đại thánh, không có ai trêu chọc hắn không nói, vẻn vẹn là bên ngoài tu hành thể ngộ liền cũng đủ hắn được lợi. Nghĩ tới đây, tiểu yêu vội vàng quỳ, dập đầu thở dài, nhỏ bái kiến đại vương. Ngưu Ma Vương hài lòng gật đầu, nói, nếu trở thành ta đây người theo đuổi, thực lực tự nhiên không thể kém như vậy, từ hiện tại bắt đầu liền tiếp thu ta đây huấn luyện đi. Hiện tại đi lấy 50 danh thần tiên đầu tới gặp ta đây. 50 danh. Tiểu yêu có chút do dự. Này thần tiên người nào thực lực không phải với hắn sàn sàn với nhau. Hơn nữa mạnh hơn hắn càng là chỗ nào cũng có làm cho hắn chém giết 50 danh. Đây quả thực so với lên trời còn khó hơn a. Làm sao? Không muốn. Ngưu Ma Vương một đôi chuông đồng lớn nhỏ trong mắt chợt trừng. Nhất thời tên kia tiểu yêu liền sợ run cả người. Vội vàng nói, tiểu nhân đi luôn, tiểu nhân đi luôn. Ngưu Ma Vương nhìn tiểu yêu bóng lưng rời đi. con mắt khẽ híp một cái, thân tản mát ra cùng bình thường dứt khoát khí chất bất đồng. Cơ trí, không sai, chính là cơ trí, có thể ở khác thân người xuất hiện loại khí chất này. Đều không có gì kỳ quái. Vấn đề, hắn là Ngưu Ma Vương. Tiểu tử này, không đơn giản a. Lăng Tiêu Bảo Điện không 300 mét chỗ. Một gã người xuyên long bào cùng một danh người xuyên kim giáp nam tử chính đang tiến hành va chạm. Kịch liệt, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Sesomaru. Chỉ thấy Sesomaru thân thể chợt vọt tới Ngọc Hoàng Đại Đế phụ cận. Một roi ném ra, hung hăng quất về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế mặt không đổi sắc, vung tay phải lên một đạo hình rồng khí tức chợt từ bên ngoài trong tay áo thoát ra. Ngăn cản lôi tiên lối đi. D-A-N-G-G. Lôi tiên gác ở long khí thân. Song phương không ngừng gia tăng gắng sức số lượng. Cần phải đem đối phương vượt trên. Nhưng vào lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế trong đầu vang lên một giọng nói. Bệ, chớ có trách ta. Đây cũng là tình thế bắt buộc. Rất có thể hiện tại đang có thánh nhân đang quan chiến. Cho nên chỉ có thể như vậy. Thanh âm này không phải Sesomaru phát ra thì là người nào? Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng nói. Không sao, chấm tự nhiên hiểu được. Vạn sự vẫn là cẩn thận tốt hơn. So với hắn, ai cũng muốn quan tâm vấn đề này. Bởi vì một khi bị thánh nhân phát hiện hắn giở trò quỷ, sợ rằng người thứ nhất chết đúng là hắn. Cái gì tự do, cái gì quyền lợi, đều là nói suông. Long khí chợt tán loạn ra, lôi tiên trực tiếp rơi. Ngọc Hoàng Đại Đế chợt vươn tay trái đem bắt lại. Nhưng vào lúc này, Sesomaru thần thức truyền âm. Bệ, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Ồ, Ngọc Hoàng Đại Đế chân mày vi vi nhất thiêu. Truyền âm nói, ta làm sao tin tưởng ngươi? Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Hoàng Đại Đế tay kia nắm thành quả đấm, hung hăng đập về phía Sesomaru. Ta nghĩ chúng ta cũng không có gì xung đột lợi ích. Ta muốn chính là tự do, ngươi muốn là quyền lực. Sau khi chuyện thành công, ta tiêu diêu tự tại, ngươi trưởng khống thiên. Sesomaru thản nhiên nói, cùng lúc đó, đầu hơi một bên, tránh thoát một quyền này, bay lên một cước, đạp về phía Ngọc Hoàng Đại Đế bụng dưới. Ngươi cũng đừng quên, ngươi còn giết muội muội ta một nhà. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm lạnh như băng ở Sesomaru trong đầu vang lên. Ngay sau đó, hắn chợt đem đập đi nắm đấm thu hồi, che ở bụng dưới. Sesomaru suy kiêu một tiếng, truyền âm nói, người như ngươi há lại sẽ lưu ý hay là thân tình. Đang nắm trong tay ngày cám dỗ trước mặt, so với sợ rằng muội muội ngươi là ngươi thuận tay đều có thể vứt bỏ quân cờ đi. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt hơi đổi. Cùng lúc đó, Sesomaru chân vừa lúc đá vào Ngọc Hoàng Đại Đế che ở trước bụng tay trường. Ngọc Hoàng Đại Đế đưa bàn tay đi về phía trước đẩy. Nhất thời Sesomaru bay ngược ra cách xa mấy mét, tự tiếu phi tiếu nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế. Còn chưa chờ Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng, Sesomaru hài hước thanh âm lần nữa ở bên ngoài trong đầu vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.